Ánh mắt ma đế co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái đại thủ kia vậy mà đang ngạnh kháng ma đế trưởng của mình một cách vô cùng bá đạo. Lực lượng ẩn giấu bên trong nó như vô cùng vô tận, không chút lép vết nào so với thiên ma đế lực của mình. Lại thêm 44 đường ma văn khủng bố kia gia trì sức mạnh, nhờ vậy dễ dàng đối kháng thiên ma đế lực. Âm âm âm. Trích tinh thủ cùng ma đế trưởng ma diệt, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Ở nơi mà chúng nó va chạm, không gian rạn nứt như mạn nhện. Lực lượng cuồng bạo vẫn còn tồn đọng thật lâu không thể tiêu tán. Làm sao có thể? Vô số người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy. Không gian trở nên tĩnh lặng, ngay cả các vị thiên ma đế như Thanh Hiên Quân, Ngọc La Yên, Ma Phong sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bán đế đối thiên ma đế, từ cổ chí kim chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Phải biết rằng, đế lực cũng phân chia cấp bậc mạnh yếu. Đế giả lực đương nhiên không thể nào sánh bằng đại đế lực lại xếp dưới địa đế lực càng vô pháp so sánh với thiên đế lực. Thiên đế lực nếu so với những đế lực khác thì chênh lệch như trời và đất, làm sao bù đắp được đây? Thiên ma đế lực sánh ngang với thiên đế lực, mức độ hùng mạnh của nó không cần phải bàn cãi, bởi vì đây là lực lượng cao cao tại thượng, tượng trưng cho tầng thứ cường giả đỉnh cấp nhất vũ trụ. Người đang có mặt ở đây đều là cường giả, lý giải của bọn hắn về thiên ma đế lực cực kỳ rõ ràng, nhưng chính vì như vậy mới làm cho cả đám càng thêm khiếp sợ. Trích tinh thủ có thể đối kháng với ma đế trưởng, nguyên nhân chân chính đến từ cổ lực lượng mà Lạc Nam sử dụng đã đạt đến mức tiệm cận thiên ma đế lực của ma đế, lại nhờ có 44 đường ma văn gia trì, đã tạo nên kỳ tích trước mắt. Một tên chỉ là bán ma đế lại sở hữu loại lực lượng sánh ngang với thiên ma đế, thử hỏi có hoang đường hay không? Nếu như không chính mắt nhìn thấy, vô số người chắc chắn vô pháp tin tưởng. Ta biết có một cách để bán ma đế có được lực lượng sánh ngang thiên ma đế. Đúng lúc này, Ngọc La Yên bỗng nhiên thốt ra khiến vô số người giật mình, tò mò đưa mắt nhìn về phía nàng. Vĩnh Hằng, Ngọc La Yên hít sâu một hơi nói, nếu một người thân mang Vĩnh Hằng thuộc tính, lực lượng hùng mạnh mà nó mang đến chắc chắn sẽ giúp hắn lấy tu vi bán ma đế chống lại thiên ma đế. Vĩnh Hằng thuộc tính, vô số người hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt cực độ tham lam nhìn về phía Lạc Nam, trong đầu cùng lúc xuất hiện một câu hỏi. Chẳng lẽ tiểu tử này sở hữu Vĩnh Hằng thuộc tính? Bọn hắn nghĩ đến lực lượng vừa rồi mà Lạc Nam đánh ra, quả thật giống ma lực nhưng có cảm giác cao cấp hơn nhiều, bên trong đó dường như ẩn chứa vô số loại thuộc tính dung hợp vào nhau, đó là công dụng của loại Vĩnh Hằng thuộc tính thần bí ấy sao? Không, một bán ma đế làm sao đủ tư cách thu phục Vĩnh Hằng thuộc tính? Thanh Hiên Quân biểu lộ không tin, ánh mắt tràn ngập đố kỵ. Hừ, Vĩnh Hằng thuộc tính sẽ tự mình chọn chủ, bằng không dù là thiên đế cũng vô pháp cưỡng chế thu phục. Ma Phong lên tiếng. Hắn có tài đức gì khiến Vĩnh Hằng thuộc tính chọn chủ? Đám đông ghen ghét đến phát điên. Lúc này đây, bọn hắn đã tin tưởng thuyết pháp của Ngọc La Yên đến 7-8 phần, bởi vì nếu không phải sức mạnh của Vĩnh Hằng thuộc tính, thật khó lý giải vì sao một bán đế có được lực lượng sánh bằng thiên ma đế. Hiểu lầm cũng tốt, Lạc Nam trong lòng cười nhạt. Ngọc La Yên cực kỳ thông minh, nàng đã đoán được nguồn gốc sức mạnh của hắn đến từ năng lượng thuộc tính hùng mạnh, nên đã cho rằng đó là Vĩnh Hằng thuộc tính. Nhưng nàng không hề biết rằng, bán lực được tạo thành từ vô số loại dị thuộc tính. Chúng nó dung hợp vào nhau đã tạo thành một cổ lực lượng có thể sánh ngang với Vĩnh Hằng thuộc tính. Chỉ là tất cả dị thuộc tính lúc này đang lấy trạng thái ma lực xuất hiện, nên nàng không thể đoán ra nguyên nhân thật sự. Bởi vì thông thường, sẽ không ai nghĩ đến trường hợp một người có thể đem nhiều loại dị thuộc tính luyện hóa mà không bạo thể, huống hồ còn dung hợp chúng nó lại với nhau rồi dùng hình thái ma lực xuất hiện. Ngay cả Lạc Nam khi từng công khai sử dụng bá lực ở thiếu đế chi chiến, đám đông cũng cho rằng việc hắn dung hợp nhiều loại dị thuộc tính là nhờ vào pháp bảo bá đỉnh cùng loại với dị linh tháp của nhị lang thần mà thôi. Với kiến giải của một thiên ma đế, Ngọc La Yên cho rằng bá lực của Lạc Nam là một loại vĩnh hằng thuộc tính thần bí là hoàn toàn có căn cứ. Hừ, thân là cường giả đỉnh cấp nhưng không thể giáo huấn một tiểu tử bán ma đế vô pháp chấp nhận, tiếp tục ra tay để lấy lại mặt mũi. Ma đế biến kích hoạt, quân lâm thiên hạ triển khai. Một đầu tóc đen của ma đế biến đến đỏ như máu, sát khí và khí tức áp bách cuồng bạo hóa thành thực chất gào thét mà ra. Răng rắc, ma đế đích thân dùng bí thuật nổi danh của mình. Uy lực so với lãnh vận du từng sử dụng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chỉ thấy không gian nằm ấm băng liệt. Phốc, phốc, vô số người điên cuồng thổ huyết, toàn thân ức chế không được phải quỳ xuống bái lại, thân thể run lẩy bẩy. Khi thấy quân lâm thiên hạ mà ma đế mang lại trực tiếp làm toàn trường động dung, ngay cả các vị thiên ma đế cũng phải vận công chống lại. Ma đế chắp tay mà đứng, như một vị đế vương uy nghi, khí tức áp bức hùng mạnh đè ép xuống thân thể Lạc Nam, nhàn nhạt mở miệng. Quỳ xuống cho trẫm. Giọng điệu như thánh chỉ của đế vương khiến người nghe khó mà chống cự. Lạc Nam một mặt khinh thường, đang muốn dùng bá vực phối hợp với kích vực chống lại uy áp của ma đế, đã nghe giọng điệu cao quý của nữ hoàng ở bên cạnh vang lên. Đủ. Cùng thời điểm, từ bên trong cơ thể nàng, ma lực bạo tẩu, một luồng lực đẩy kinh thiên động địa cuồng bạo mà ra. Trước cổ lực đẩy này, không gian băng hoại, tất cả khí tức và lực ép tưởng như bá đạo tuyệt luân của quân Lâm Thiên Hạ bị ép cho tan vỡ, phân tán thành hư vô, ngay cả một chút hơi thở của ma đế biến cũng không còn sót lại. Thao túng lực đẩy, sắc mặt chúng cường giả đại biến. Mà Lạc Nam cũng là giật mình, không nghĩ đến nữ hoàng còn có thủ đoạn như vậy. Nén ma lực bên trong cơ thể một cách dữ dội, dùng sức mạnh của chúng nó tạo thành lực đẩy bùng phát ra ngoài nghiền nát tất cả những gì cản trở. Nghe thì đơn giản, nhưng để tạo nên một lực đẩy có thể nghiền nát cả khí thế của ma đế biến tầng một phải kinh khủng đến mức nào. Lực đẩy mạnh đến một mức độ nhất định sẽ tiêu hủy vạn vật. Khi lớn hiếp nhỏ còn động thủ liên tục hai lần, ma đế ngươi sống đến trên thân cầu rồi sao? Nữ hoàng giọng điệu lạnh lẽo, hai bàn tay trắng nõn như ngọc nâng lên, giang rộng sang hai bên, hướng về phía ma đế ép vào. Ầm ầm ầm. Hai luồng lực đẩy hình vòng cung xuất hiện, từ hai bên trái phải hung hăng ép ma đế vào trung tâm. Ma đế nghe nữ hoàng mắng chửi đã sớm giận dữ, lúc này thấy vậy cũng sát cơ đại thị, ngửa đầu gầm thét. Ma đế biến, vạn ma lĩnh vực, thống ngự vạn ma. Vô cùng vô tận thiên ma đế lực bùng nổ, ma khí âm trầm, ngưng tụ thành vô số ma nhân lượn lờ, tạo thành một lĩnh vực hình tròn với vạn ma gào thét, bảo hộ ma đế vào trung tâm. Vạn ma lĩnh vực cuồn cuộn khuếch đại, như một màn chắn ngăn cản hai luồng lực đẩy đang ép vào do nữ hoàng thi triển. Oanh oanh oanh oanh. Khi hai luồng lực đẩy ép vào vạn ma lĩnh vực, liên miên bất tuyệt các vụ nổ khi va chạm xảy ra, không gian sụp đổ liên tục, các vòng hư không loạn lưu gào thét xuất hiện. Phốc. Lại một đợt phun máu đến từ các phương cường giả dưới địa đế, cả đám hãi hùng khiếp vía, gia ba của ma đế và nữ nhân thần bí kiêu anh tạc quá mức hùng mạnh, bọn hắn vô pháp chống cự. Mau, mau mở ra đại trận hộ đình để chúng ta tránh xa hiện trường, bằng không cả bọn đều chết. Một vị quan khách tu vi đại đế hoảng sợ gào thét, máu tươi đã phủ kín người. Vô số người rơi vào thảm trạng giống như hắn. Đại trận hộ đình lúc đầu mở ra là để ngăn cản hai người Lạc Nam đào tẩu, nào ngờ lúc này lại phản tác dụng, hại khách nhân đến dự hôn lễ lần lượt trọng thương. Nghe tiếng oán than đầy trời, đám chiến trận sư của ma đình đưa mắt nhìn đại trưởng lão Ma Phong hỏi ý kiến. Cứ mở trận đi, Thanh Hiên quân thản nhiên nói. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ sợ bọn hắn chạy thoát? Ma Phong gật đầu, nghĩ đến đám người La Cương cũng đang trên đường chạy về, lúc đó lại có thêm thiên ma để vây công. Vì vậy an tâm ra hiệu cho đám chiến trận sư mở ra đại trận. Xoẹt xoẹt xoẹt. Các trận văn thu hồi, đại trận hộ đình mở ra, đám đông thở phào nhẹ nhõm điên cuồng lui bước, tránh né thật xa chiến trường tránh gặp phải cảnh châu bò đánh nhau rồi mũi liên lụy. Răng rắc. Mà lúc này cả đám một lần nữa kinh hãi khi chứng kiến vạn ma lĩnh vực mà ma đế thi triển tiếp tục có dấu hiệu rạn nứt, vạn ma kêu gào thảm thiết, bị lực đẩy tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau nghiền ép thành cho tàn, bất ức đến cực điểm. Ma đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ma đế biến mà hắn lấy làm kiêu ngạo liên tục gặp phải đả kích trước mắt vô số người, thật sự khiến hắn phẫn nộ. Nữ hoàng diện mục uy nghiêm, đôi tay trắng ngần mềm mại lại ẩn chứa lực lượng khủng bố, nặng nề mà bá đạo ép chặt vào nhau, lực đẩy nghiền ép càng thêm mạnh mẽ. Răng rắc. Vạn ma lĩnh vực rung động kịch liệt, sắp đến hồi vỡ tan. Nhưng ma đế dù sao cũng là ma đế, thân là cường giả tung hoành ngang dọc vô số năm, thủ đoạn của hắn đâu thể đơn giản. Ma đế biến, vô thượng ma uy. Tầng 3 kích hoạt. Khí tức trên thân ma đế một lần nữa trở nên cường hoành, ma uy vô thượng đối kháng hai luồng lực đẩy, đem chúng nó cưỡng ép đẩy lui. Thế trận giữa ma đế và nữ hoàng lại lâm vào thế giằng co khó phân thắng bại. Lạc Nam vô cùng hưng phấn, nữ hoàng chỉ mới vận dụng đến khả năng thao túng lực đẩy nhưng ma đế đã phải bị ép thi triển cả ba tầng của ma đế biến mới có thể chống lại. Hắn thật sự mong chờ, không biết sư phụ còn ẩn giấu những con bài hùng mạnh nào. Hừ, trước tiên bắt ngươi, nhìn thấy ma đế không thể đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn. Ma Phong đem mục tiêu chuyển lên thân thể Lạc Nam. Chỉ cần bắt giữ tiểu tử chỉ có tu vi bán ma đế này, tin chắc có thể khống chế cục diện. Nghĩ đến đây, thân ảnh của Ma Phong biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi vừa xuất hiện đã ở bên cạnh Lạc Nam, cánh tay tưởng chừng khô gầy ra nụ ẩn chứa phong ma đế lực đầy trời tạo thành vòng xoáy, hướng ngay mặt Lạc Nam tung quyền đấm thẳng. Một quyền này có thể xoắn nát bất kỳ địa ma đế nào. Nhưng mà đối mặt một quyền kinh thiên của thiên ma đế, Lạc Nam sắc mặt vẫn không có biểu tình quá lớn, một cước hung hăng đạp ra. Xâm La Vạn Tượng Cước. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.